Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 713, Nam Cung Ly. Xem ngươi biểu tình biến hóa, hẳn phải biết Nam Cung Chính, thanh niên áo trắng mỉm cười, lộ ra 10 phần tự tin, Thạch Hạo cũng không giấu giếm, gật gật đầu, xác thực gặp qua, sau cùng một lần, ở đâu? Thanh niên áo trắng hỏi. Thạch Hạo giang tay ra, ở nơi này, ta như thế nào phân biệt Đông Nam Tây Bắc? Ta nơi này có cổ thế giới này mô hình thu nhỏ lại. Ngươi so sánh một chút, thanh niên áo trắng nói ra, hai tay của hắn một tấm kéo một phát, trước người liền có thêm một bộ lập thể tinh đồ. Chúng ta ở chỗ này, nơi này là Thiên Hành Cung, nơi này là tượng chiến thần. Hắn từng cái vạch, hiện tại ngươi hẳn là có đại khái phương hướng. Thạch Hạo cười một tiếng, ta chính là tại tượng chiến thần nơi đó nhìn thấy Nam Cung Chính. Thanh niên áo trắng nhíu mày, hắn tự nhiên biết Nam Cung Chính từng xuất hiện tại tượng chiến thần chỗ. Đây là đã sớm từ những người khác trong miệng biết được. Có thể ở đây đằng sau, Nam Cung Chính liền không có tung tích. Đây mới là hắn muốn biết. Vậy làm phiền, hắn hướng về Thạch Hạo cười một tiếng, lộ ra vô cùng có phong độ. Nói đi, dưới chân hắn một chút, đã là đi xa. Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, không khỏi hiếu kỳ, thanh niên mặc áo trắng này tựa như là chuyên là Nam Cung Chính mà đến. Bất quá, đây là cái gì thù oán gì, lại để cho cố ý đuổi tới phàm giới đến. Hiu, nhưng là, một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua, liền gặp thanh niên áo trắng kia đã là gãy trở về. Nhưng cũng không có nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn, mà là ngưng tải trên vai hắn tử kim thử. Đây là ngươi linh sủng, thanh niên áo trắng hỏi. Tử kim thử lật ra người này một cái liếc mắt, nhưng cũng không có phát tác, một bộ dáng lười biếng. Thạch Hạo đã là hiểu ý, gật gật đầu, không tệ, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, thanh niên áo trắng hỏi. Linh thạch hay là thiên tài địa bảo, ngươi tùy ý mở miệng, ta thực sự rất là vừa ý, nếu như gia hỏa này muốn là đại hoàng cầu. Thạch Hạo cũng không để ý lừa gạt điểm thiên tài địa bảo. Nhưng tử kim thử, đưa nó bán, đây chính là muốn đem trời đều là đâm một cái lỗ thủng đi ra. Thạch Hạo lắc đầu, không có ý tứ, tha thứ khó thong dong. Ai? Thanh niên áo trắng thở dài, vậy thì thật là xin lỗi rồi, một mặt ấy nấy, có gì có lỗi với? Thạch Hạo hỏi, con chuột này, ta nhất định phải được, thanh niên áo trắng nói ra, cho nên, các hạ nếu không muốn bỏ những thứ yêu thích, vậy tại hạ đành phải dùng sức mạnh, cho nên, nói trước một tiếng thật xin lỗi. Thạch Hạo bật cười, nói, ngươi người này thật đúng là ngụy quân tử. Đoạt chính là đoạt, còn giả mù sa mưa nói cái gì thật xin lỗi. Thanh niên áo trắng lại là nửa điểm vẻ giận dữ đều không có. Nói, các hạ, thật sự là xin lỗi. Nói đi, hắn ngang nhiên xuất thủ. Oanh, khí tức đáng sợ sôi trào. Trong tay phải của hắn phóng xuất ra từng cái tự phù, hóa thành một cái lồng giam, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Thạch Hạo bất động không sợ hãi, cho dù đối phương đem chính mình bao lại, hắn đã bước vào bổ thần miếu, thử hỏi thiên hạ hôm nay còn có ai là đối thủ của hắn. Tiên giới có lẽ có thiên tài có thể cùng hắn đánh nhau cùng cấp, nhưng là luôn không khả năng từ phía trên đi xuống một cái chính là như vậy tuyệt đỉnh thiên tài a. Thanh niên áo trắng gặp Thạch Hạo không tránh không né càng không khai đỡ, còn tưởng rằng Thạch Hạo biết không địch lại, lựa chọn nhận mệnh, không khỏi lộ ra một vòng châm chọc dáng tươi cười. Mới vừa rồi còn như vậy một mặt kiên trì, giống như bất khuất giống như, kết quả đây, lập tức liền sợ, đem con chuột kia giao ra, tại hạ vẫn nguyện ý bồi thường ngươi, hắn thành khẩn nói ra. một chút cũng không có ở trên cao nhìn xuống chi ý. Cho nên, Thạch Hạo mới có thể nói hắn dối trá. Đoạt chính là đoạt, mua chính là mua, ép mua loại hành vi này. Đã làm cường đạo hành vi, lại còn muốn chiếm được dễ nghe thanh danh. Không phải dối trá lại là cái gì? Uy, trên người ngươi ẩn giấu bảo bối gì? Gia hỏa này nhất định phải ngươi không thể. Thạch Hạo quay đầu hướng Tử Kim Thử hỏi. Tử Kim Thử thì là một đám hai cái móng vuốt nhỏ. Gia làm sao biết, gặp Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Thanh niên áo trắng này cuối cùng là lộ ra vẻ giận dữ. Tại trong tiên giới, hắn nhưng là có chút thanh danh tồn tại. Chỉ là hắn từ trước đến nay lấy khiêm tốn thái độ nổi danh. Vô luận nhìn thấy ai, hắn đều là như vậy khách khí. Nhưng mà, hắn nhưng thật ra là không gì sánh được người kiêu ngạo. Khiêm tốn chỉ là biểu hiện ra ngụy trang thôi. Thạch Hạo mấy lần cự tuyệt hắn, hảo ý. Mà lại đục không có đem hắn để vào mắt, để hắn làm sao có thể nhịn. Phải biết, hắn nhưng là cao cao tại thượng tiên giới thiên tài, mà Thạch Hạo đâu, phàm giới tiểu tốt tử. Hắn hừ một tiếng, cuối cùng là không che giấu nữa. Tay phải trong khi nhấn một cái, bảy đạo quang mang liền hướng về Thạch Hạo bắn tới, đều là sát ý vô tận. Thạch Hạo y nguyên đứng chắp tay, chỉ là mở ra tinh hà, hóa thành một đầu quang mang, quấn quanh ở trên thân, rầm rầm rầm, quang trụ bắn tới, nhưng căn bản không cách nào oanh phá tinh hà bảo hộ. Cái gì? Thanh niên áo trắng sững sờ, lộ ra mãnh liệt vẻ giật mình. Hắn là cỡ nào cường đại, dưới một kích thế mà không có thể làm cho Thạch Hạo thụ một chút xíu thương. Làm sao có thể chứ? Chỉ là người phàm giới, sao có thể cường đại như thế? Trừ phi là tiên giới thiên tài. Hắn hãi nhiên giật mình, chẳng lẽ tin tức tiết ra ngoài, cho nên mới có khác tiên giới thiên tài đuổi đi theo. Sớm biết như thế, hắn liền không tham lòng này. Hắn là cảm thấy Tử Kim Thử thần quang nội uẩn, hư hư thực thực tiên chủng, cho nên mới muốn chiếm làm của riêng. Tương lai có thể thành hắn lương trợ. Thế nhưng là đâu? Người ta chủ nhân mạnh đến mức không tưởng nổi. Bất quá, như là đã nháo đến dạng này phân thượng, hắn quả quyết không có khả năng dừng tay. Oanh, hắn thúc phun lực lượng. Những phù văn tạo thành lồng giam kia nhao nhao tản ra. Sau đó hóa thành một đầu đại xà, hướng về Thạch Hạo cắn. Lần này, Thạch Hạo không tiếp tục đảm nhiệm đối phương oanh kích, mà là ngưng quyền đả tới. Bành, dưới một kích, đại xà lập tức vỡ nát. Thạch Hạo lắc đầu, hắn hiện tại thật sự là quá mạnh, mạnh đến chính là tiên giới người tới cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn có chút hiếu kỳ, thanh niên mặc áo trắng này tại tiên giới thuộc về cái gì tiêu chuẩn? Thiên tài, đại thiên tài. Siêu cấp thiên tài, vương giả cấp bậc thiên tài. Hắn dù bận vẫn ung dung, mà thanh niên áo trắng thì phải hù chết. Quá kinh khủng, tại sao có thể có khủng bố như thế bổ thần miếu? Hắn không dám tiếp tục ham chiến, liền vội vàng xoay người rời đi. Thạch Hạo thân hình nhảy lên, hướng về đối phương truy kích mà đi. Tại trong cổ thế giới này, ai có thể cùng Thạch Hạo so tốc độ? Hắn trong nháy mắt liền đuổi kịp thanh niên áo trắng. Thản nhiên nói, chạy nhanh như vậy làm gì? Thanh niên áo trắng sợ đến mặt mũi trắng bệch. Đây không phải đang làm ác mộng đi. Ngươi là vị nào tiên tôn môn hả? Hắn hỏi, thiên tài như thế, không phải thiên tôn không có khả năng bồi dưỡng được tới. Thạch Hạo cười một tiếng. Ngươi không nên lời đầu tiên báo thân phận sao? Thanh niên áo trắng trầm ngâm một chút, nói, tại hạ Nam Cung Ly. A, Nam Cung Chính, Nam Cung Ly, vậy ngươi và Nam Cung Chính là quan hệ như thế nào? Thạch Hạo lại hỏi, Nam Cung Ly không khỏi ở trong lòng đậu đen rau muống. Hắn đã tự báo thân phận, vì cái gì Thạch Hạo nhưng không có đâu. Nhưng là, hắn cũng không dám hỏi. Thực lực sai biệt quá lớn. Hắn là tộc đệ của ta. Nam Cung Ly đàng hoàng nói. Ngươi tại sao muốn tìm hắn? Thạch Hạo hỏi lần nữa. Cái này cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.